Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Quan Hy hắc liêu, vạn nhất không được, nàng tuy rằng có thể tái làm cho Quan Hy đổi trở về. Nhưng là vạn nhất ra bại lộ sẽ không tốt lắm mà ni có lẽ nàng có thể không cần chờ đến cùng Quan. Hy ước định một cái tuần, đi trước tham tìm tòi Tiêu Cửu gia. Ong ong ong, lúc này. Cố Văn Khê đặt ở mặt bàn thượng di động chấn động đứng lên. Nàng vừa thấy, là một cái xa lạ dãy số. Cố Văn Khê trang tá đến một nửa, không kiên nhẫn cầm lấy di động, xẹt qua tiếp nghe kiện nguy một tiếng. Ngươi là ai? Có việc, Cố Văn Khê, lần này gọi điện thoại tới. Không ra dự kiến lại là cái kia máy móc âm ni máy móc âm nói. Ngươi về nước, còn không có đi tìm phải về ngươi Tiêu gia Tiêu thái thái vị trí. Cố Văn Khê vừa nghe, mi tâm nhất túc, cất cao âm lượng chất vấn nói. Ngươi điều tra ta, ngươi thế nhưng điều tra ta. Kia đầu ảnh hình người là bị Cố Văn Khê này chất vấn ngữ khí cấp kích thích nói. Máy móc âm có thể nghe ra vài phần lãnh ý, nói. Phía trước ta gọi điện thoại đưa cho ngươi thời điểm ngươi như thế nào không nói ta điều tra ngươi. Ta không điều tra ngươi như thế nào sẽ biết của ngươi điện thoại, Cố Văn Khê sửng sốt. Chợt cả giận nói, ngươi điều tra ta còn hữu lý. Phía trước ta ở nước ngoài, ngươi liên hệ ta còn chưa tính, ngươi rốt cuộc là ai? Ngay cả ta trở lại quốc nội chuyện tình ngươi đều rõ ràng, ta là ai ngươi không cần phải xen vào. Ngươi phải biết rằng, ta giúp ngươi điều tra nhiều như vậy, cho ngươi trở về phải về Tiêu thái thái vị trí, đều là cho ngươi hảo, máy móc âm nói. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nếu đã muốn trở về Đồng Thành, khi nào thì đi tìm Tiêu Cửu Diêm ngả bài, Cố Văn Khê nguyên bản đối này xa lạ. Dùng biến thanh khí nhân không phải hoàn toàn tín nhiệm mà ni hiện tại lại bị đối phương loại này. Ác liệt thái độ nói chuyện. Nàng thái độ cũng không hảo đứng lên, ngươi nói tốt với ta, không phải đâu, ngươi khẳng định có mục đích của chính mình không phải sao. Phía trước ngươi theo ta nói giúp ta là vì ngươi chán ghét Quan Hy. Thật là như vậy sao? Cố Văn Khê liên tục chất vấn, làm cho kia đầu trầm mặc một cái chớp mắt. Cố Văn Khê nói đi, ngươi làm cho ta trở về, rốt cuộc có cái gì mục đích nửa ngày. Máy móc âm mới lại vang lên, ta chỉ là chán ghét Quan Hy, người yêu tin hay không, dừng một chút, máy móc âm lại nói, nhập chủ Tiêu gia, làm Tiêu thái thái cơ hội ngay tại chính ngươi trong tay. Tương lai tốt đẹp xa hoa cuộc sống cũng ngay tại ngươi trước mắt. Ngươi trích muốn nói cho Tiêu Cửu gia chân tướng, ngươi có thể thay thế được Quan Hy, trở thành Đồng Thành thậm chí rét quốc tối phong cảnh Tiêu gia đương gia chủ mẫu. Ngươi lại có cái gì khả do dự? Cố Văn Khê nói, ta không tin ngươi hội tốt như vậy, tâm ân đi, máy móc âm chủ nhân tựa hồ cũng là tâm tình phiền. Táo, âm thanh lạnh lùng nói, ta là vì nhĩ hảo, cũng chán ghét Quan Hy, yêu tin hay không, những lời này dứt lời. Máy móc âm liền ba một tiếng cắt đứt điện thoại, vì nàng hảo, chán ghét Quan Hy. Cố Văn Khê tháo trang sức đến một nửa môi đỏ mọng gợi lên một chút trào phúng cười. Cái thứ hai lý do khả năng còn có điểm khả năng tính. Vì nàng hảo, lời này tỉnh tỉnh đi. Nàng Cố Văn Khê cũng không phải cái gì tiểu bạch. Sẽ tin, thời gian quá thật sự mau. Hơn nữa có chuyện áp ở trong lòng. Quan Hy cảm giác thời gian quá nhanh hơn. Vốn đã muốn nghỉ, giải trí vòng chuyện tình nàng hẳn là khởi công. Nhưng là Quan Hy không nghĩ đem mấy ngày nay thời gian lãng phí ở thượng thông cáo mặt trên. Thầm nghĩ cùng Cửu gia hảo hảo ngốc cùng nơi. Nhiều một phần một giây cũng tốt. Ngày hôm sau nàng tự tay làm bữa tối cấp Cửu gia ăn. Ngày thứ ba nàng học tập một đạo món điểm tâm ngọt. Lại ở Tiêu công quán gia đình rạp chiếu phim cùng Cửu gia nhìn một hồi điện ảnh. Nguyên bản loại này cùng loại ước hội sự tình nên đi ra ngoài bên ngoài xem có vẻ có ý tứ. Nhưng là Cửu gia một câu, trong nhà không thể nhìn. Liền đem Quan Hy cấp đổ trở về. Được rồi, xem đi, dù sao đều là cùng Cửu gia xem điện ảnh. Ở đâu nhi xem không phải xem đâu. Hơn nữa Tiêu công quán Lý gia đình rạp chiếu phim. thiết bị so với bên ngoài rạp chiếu phim còn muốn hảo. Nhìn xem thời điểm, Quan Hy còn cố ý chuyển nhất bộ nghe nói tặc khủng bố phim kinh dị. Kiến quốc sau không thể thành tinh, này bộ phim kinh dị đến cuối cùng dù sao đều dùng dược vật trí huyễn đến giải thích. Nhưng là trung gian xuất hiện rất nhiều máu chảy đầm đìa đáng sợ hình ảnh. Sắc mặt tái nhợt nữ quỷ bỗng nhiên xuất hiện, nam xứng tinh thần thất thường lấy đao ở hôn ám hành lang truy khảm nữ chủ. Được xưng hôm nay tối khủng bố đại nhiệt phim kinh dị. Quan Hy nhìn nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn muốn dẫn đường diễn biên kịch diễn viên nhưng một cái cầu. Trừ bỏ huyết tinh điểm, giống như không có gì khủng bố điểm mà đi nhưng huyết tinh, đối tượng là người thanh trừ Quan Hy, xem như khủng bố điểm sao? Không phải, nhưng là vì là xem điện ảnh, Quan Hy còn cố ý chuyển phim kinh dị. Vì biểu hiện ra đã bị kinh hách thời điểm, tiểu tương quyên trụy cửu gia ngực, nói, cửu gia, người ta rất sợ đó thôi, anh, yếu ôm một cái, kết quả nàng vừa mở miệng nói thật đáng sợ, cửu gia đã nói, nếu sợ, vậy đổi nhất bộ, kết quả không đợi Quan Hy phản đối, cửu gia khiến cho người hầu thay đổi nhất bộ ngốc nghếch hài kịch phiến. Quan Hy, tức giận. Cửu gia như thế nào cũng không chờ nàng biểu diễn hoàn. Thật sự yếu tiểu từng quyên trụy cửu gia ngực. Khóc tử, ngày thứ ba đi qua. Khoảng cách Cố Văn Khê để một cái tuần nói cho cửu gia chân tướng yêu cầu đã muốn ngày thứ tư. Còn Thạng Tam Thiên, trải qua quá không phải như vậy thành công bữa tối đã có hài hòa một đêm. Cùng hoàn toàn thất bại xem điện ảnh tác chiến. Quan Hy suy nghĩ hôm nay cùng với cửu gia cùng nhau làm điểm cái gì? Nếm qua bữa sáng, nàng xuất ra di động, đang chuẩn bị ngàn độ một chút cái gì người yêu có thể làm lãng mạn sự tình. Di động vừa lấy ra nữa, liền chấn động đứng lên, ong ong ong, là Mộ Nhất Huân đánh tới điện thoại. Uy, Nhất Huân, Quan Hy tiếp khởi di động, ân, Mộ Nhất Huân lãnh đạm thanh âm theo microphone lý truyền đến. Quan Hy, ngươi xem hôm nay giải trí tin tức sao? Cái gì giải trí tin tức? Quan Hy kỳ quái hỏi. Nàng vừa mới rời giường không bao lâu. Đang định ngàn độ, cái gì đều còn không có xem. Không biết, ngươi cấp trên điều, Mộ Nhất Huân ngữ khí thập phần lãnh đạm. Dừng một chút, nàng nói. Phản đối tin tức Quan Hy. Nàng đầu có chút chuyển bất quá loan. Cái gì phản đối tin tức? Ta mấy ngày nay đều ở nhà, không có đi ra ngoài a. Ngươi không đi ra ngoài. Mộ Nhất Huân lạnh như băng ngữ khí tựa hồ nhiễm thượng nhất lũ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh sẽ không có. Ngươi xem một chút tin tức đi. Xem hoàn gửi điện trả lời nói cho ta. Nhìn xem như thế nào giải quyết Quan Hy trong lòng có dự cảm bất hảo. Ngoặc kép chấm chấm, hảo, Mộ Nhất Huân cắt đứt cùng Quan Hy trò chuyện. Bạch Tiểu Mễ ở một bên khẩn trương nhìn Mộ Nhất Huân. Liên tục hỏi, Nhất Huân, hi hi nói như thế nào a? Như thế nào sẽ bị nhân chụp cái loại này tần số nhìn đâu? Hi hi cũng không phải hội làm cái loại này sự nhân a. Nhất định có cái gì hiểu lầm mà đi, Mộ Nhất Huân lược nhất nhíu mi. Rồi sau đó mặt không chút thay đổi nói, chờ nàng gửi điện trả lời nói đi. Tiêu Công Quán. Quan Hy treo cùng Mộ Nhất Huân điện thoại, không hiểu ra sao mở ra Vi Bác, hiện ở thời đại này, phải biết rằng cái gì tin tức, khai Vi Bác nhanh nhất, Quan Hy vừa mở ra Vi Bác, của nàng Vi Bác tài khoản hậu trường tư tín quả thực bị soát bảo. Nàng không có đi quản này tư tín, trực tiếp muốn đi xem nhiệt siêu, quả nhiên, của nàng nhiệt siêu liền xếp hạng đệ nhất vị. Thăng Quan Hy tố chất Thăng Quan Hy nhìn đến này nhiệt siêu tiêu đề. Người da đen dấu chấm hỏi mặt, nàng là làm sự tình gì? Cùng tố chất nhắc lên quan hệ. Hết chương.